khi trước mặt người khác mà chúng ta trở thành một con người quá khác biệt khi chúng ta ở mình, cũng tỏ là chúng ta có một vấn đề rất là nặng trong tâm. Cái sự phát triển tâm linh của chúng ta có một lỗ hổng rất là lớn.